Chúng ta không có khả năng nhìn thiên hoàng tử mất mạng, còn dám cản chúng ta thì người chắc chắn uổng mạng thôi. Hoa Kỳ Tử lên tiếng nói, thần sắc lạnh lùng vô tình. Tới tình trạng này thì hắn nếu không đem hết toàn lực ra, thiên hoàng tử chết đi thì tất cả đều muộn rồi. Có thể qua một cửa ải này của ta rồi hãy nói tiếp đi. Diệp Phàm cũng lạnh lùng đáp một câu. Ta không muốn chiến đấu vô vị, trực tiếp giết người là xong. Hoa Kỳ Tử lạnh lùng nói ra, từ trong cơ thể bỗng tràn ra một luồng khí tức khủng bố bắn thẳng về phía Diệp Phàm. Ngoài lực của đế binh à? Diệp Phàm biến sắc, hắn luôn luôn lo lắng tới loại đại sát khí này, không ngờ lại trở thành sự thật. Hắn đã cảm giác là mấy người này đều mang cổ hoàng bình tiến về phía nam thì đúng là một mối phiền lớn, vì thế nên vẫn luôn rất kiêng kỵ. Diệp Phàm diễn biến ra bí quyết chữ binh, chấn động tiền đỉnh trong cơ thể, kiểm giữ trước hai khối đồng xanh, đồng thời thúc giục, tuy chưa thể chủ động tế ra, nhưng cũng có thể phòng ngự được. Cảm ứng được một tiền đế uy phóng ra, bên ngoài thân thể hắn tràn ngập một tầng ánh sáng, chặn đứng sát thế này, không có gì có thể tiến vào. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ Tử biến sắc mặt, loại tình huống này thuyết mình tất nhiên, đối phương cũng có đế binh trong người, bằng không, không thể chặn được uy thế của hắn. Thân thể Hoa Kỳ Tử chấn động, bừng lên một đám mây sáng lạ, tất cả đều bắn về phía Diệp Phàm, giống như hoàng giả thái cổ tái hiện thế gian, đứng trên thiên hạ. Trên bầu trời xuất hiện một đầu lam kỳ lân khổng lồ, phát ra hào quang vạn trượng, thần uy mênh mông cuồn cuộn, khí nút núi sông. Đôi mắt của Diệp Phàm lạnh như băng, chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cuộc đã trở thành sự thực. Cổ hoàng tử Nam Hạ, trình độ khủng bố quá sức tưởng tượng của người bình thường. Nếu như hoàng tử kỳ cũng là cầm cổ hoàng tiền bình tới đây, thì hắn càng gian nan hơn rồi. Nhưng nếu đã đánh tới mức độ này, thánh hoàng tử đã chiếm được thế thượng phong, sắp đánh chết tới thiên hoàng tử, thì hắn nói thế nào cũng không thể lùi bước, phải cản được ba người này cho hầu tử rảnh tay mà xử lý phía bên kia. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục ra tay đánh giết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.